không cho nó đi, nó sẽ kiện. Quốc Tẩm chỉ im khi Hoàng phân tích. Mày ló mặt vào phòng khám sẽ đuổi ra ngay. Vì ghẻ đầy người, không ai nhận vào quân đội một tổ ghẻ để lây lan ra toàn quân. Hôm trước, thằng cùng khám với tao cũng bị loại vì ghẻ. Quốc Tẩm ngạc nhiên, không hiểu vì sao Hoàng biết nó ghẻ. Nó năn nỉ Minh đi khám hộ. Ai chứ Minh, chỉ cần nhìn đã biết thừa sức khỏe. Minh vào phòng, cán bộ tuyển quân hỏi nó. Họ và tên. Tạ Minh Quốc, Đặng Minh Quốc. Anh cán bộ nhìn nó. Họ tên cha. Đặng Quân. Đặng gì Quân? Minh toát mồ hôi. Nó nhớ hình như ngày xưa bố Quốc Tẩm tên là Giật Tu. Khi đi kháng chiến, các thủ trưởng nói tên đấy xấu nên đổi thành Quân. Nhưng chắc chắn không phải là Giật Quân. Còn là cái gì Quân thì nó cũng không nhớ. Hình như là Thanh Quân hay Hoàng Quân gì đó. Nó trả lời liều. Hoàng Quân. Anh cán bộ nhìn tờ giấy trên bàn cau mặt. Anh nói cái gì? Tên ông bà đặt cho bố tôi là Hoàng Quân, nhưng đi bộ đội thì đổi thành Thanh Quân. Hoàng Quân nghĩa là lính mặc áo vàng, trong khi bộ đội mình mặc áo xanh. Thanh nghĩa là xanh, như thanh niên là trời xanh. Anh hiểu không? Anh cán bộ gật gù, ra vẻ hiểu biết và hỏi tiếp. Họ tên mẹ. Mẹ Thủy. Họ gì? Mình luống cuống. Nó nhìn thấy Quốc Tầm ngoài cửa sổ đang tròn mồm ra hiệu, nhưng không dịch nổi khẩu hình. Nó hỏi lại. Mẹ anh tên gì? Anh cán bộ khám tuyển bất ngờ, nhưng cũng trả lời. Mẹ tôi tên Xuân. Mẹ anh họ gì? Anh đùa tôi đấy à? Tôi lại nghĩ anh đang đùa tôi. Hỏi con người ta họ của mẹ nó là gì? Đúng là xúc phạm. Quốc Tầm ở ngoài lo lắng, hét toáng lên. Anh cán bộ gì ơi? Cho tôi hỏi, trong này có chị Nguyễn Thị Quân không? Anh cán bộ tuyển quân cau mặt, rời bàn, ra bảo Quốc Tầm. Anh kia, trật tự. Và khép cánh cửa lại. Chờ anh quay về chỗ, Minh nhẹ nhàng. Tên mẹ tôi là Nguyễn Thị Thủy. Anh còn hỏi gì nữa không? Đủ rồi, mời anh sang phòng bên khám. Minh khám vèo một cái là xong. Tất nhiên không có con ghẻ nào. Sức khỏe đạt loại A1. Quốc Tẩm mời Minh với Hoàng đi uống nước chè và đại mỗi đứa một điếu Điện Biên bao bạc. Hoàng bảo Quốc Tẩm. Tao còn ít thuốc ghẻ, lát về tao cho. Nhưng mày nên kiếm mấy năm lá xoan, nấu nước tắm, trà sát vào chỗ ghẻ. Bệnh này chữa khó phết đấy. Hồi mới ra, tao cũng bị ghẻ tứ tung. Việt và Hương. Vì Lượng, Quốc Tẩm, Hoàng bị bắt, nên cũng có đứa bàn hoãn lại việc thăm Nam Diễm và Việt một tuần để chuẩn bị đồ tiếp tế. Nhưng Hòa vẫn quyết đi. Nó bảo có cái gì mang theo cái đó. Chủ yếu mang cho Nam Diễm thôi. Suy cho cùng, có thằng nào chủ động về kinh tế đâu. Hoãn một tuần, chứ hoãn 10 tuần cũng vậy. Lượng quý Việt, muốn tiếp tế cho Việt thật đàng hoàng nên mới làm một vụ động trời như thế. Hòa rất áy náy. Xưa nay nó vẫn được coi là có cái nhìn bao quát, có khả năng linh cảm được các việc. Thế mà lần này nó chả biết gì. Nếu nó biết, chắc chắn nó sẽ cản Lượng. Hoặc chí ít, cũng cản Hoàng và Quốc Tẩm vác đồ ăn cắp ra chợ trời bán. Quân khu Nam Đồng xưa nay chưa bao giờ dính vào vụ nào kiểu này. Tuy không đảm bảo 100% cả khu không có đứa nào tắt mắt, nhưng trèo tường phá khóa nhà người khác, lấy đồ đem bán thì không bao giờ. Sống ở khu Nam Đồng, chúng nó vẫn mang trong người dòng máu kiêu hãnh của con nhà lính. Chúng có thể đánh nhau với cả thiên hạ, nhưng không phải là những thằng ăn cắp. Sáng chủ nhật, mấy thằng bắt xe khách lên Nhổn thăm Nam Diễm. Chờ trạm đón tiếp mãi, trực ban mới gọi Nam Diễm ra. Tán phét một hồi, cả bọn gửi quà lại rồi lên Trung Hà thăm Việt. Thực ra, Hòa rất muốn ở lại chén một bữa cơm để xem độ tả thực của Nam Diễm tới đâu. Có điều lính tráng có suất, nên Nam Diễm cũng chả có cơm để mời. Nhưng đến đơn vị Việt thì khác. Việt biết tin bọn nó lên thăm nên đã báo cáo đại đội trưởng trước và xin nghỉ tiếp khách. Không biết Việt tán thế nào mà anh nuôi bố trí cho cả bọn một bữa cơm khá ngon. Có thịt lợn rang, cá giết kho và canh cua. Hòa phán. Ở đây ăn còn ngon hơn nhà tao. Việt nói. Chúng mày là khách nên thế thôi. Hàng ngày bọn tao không được ăn ngon thế này, nhưng cũng no bụng. Tao báo cáo với đại đội trưởng chúng mày ở khu Nam Đồng lên. Toàn con cái tướng lĩnh, nên đồng chí ấy cũng muốn thiết đãi chu đáo. Đi bộ đội có mấy tháng, mà nhìn Việt rắn giỏi hẳn lên. Chăn màn gấp vuông trần chặn. Ăn xong, Việt dẫn cả bọn ra nhà khách của đơn vị tán phét. Tới 4 giờ chiều, mọi người phải ra bến xe để bắt chuyến cuối cùng về Hà Nội. Việt hỏi Hòa. Mày ở lại với tao đêm nay được không? Tao có chuyện muốn hỏi ý kiến. Hòa ngần ngừ một lát rồi nhận lời. Nó nhờ Đính về báo với bố mẹ và xin giấy viết một cái thư xin phép nghỉ học sáng hôm sau vì ốm. Tối đó, Hòa vào trại ăn cơm cùng Việt. 6 người một mâm. Nó thấy Nam Diễm hơi cường điệu khi tả mâm cơm bộ đội. Thực ra so với cơm nhà Hòa cũng 1-9-1-10, nhưng nhiều cơm hơn. Ăn xong, hai đứa ra nhà khách trung đoàn. Gọi là nhà khách, nhưng chỉ có hai gian nhà lán ở lưng đồi, dưới một gốc cây chám to. Quân ở nhà 8 khu 5 đồng, đi bộ đội cùng đợt với Việt cũng ra ngủ cùng. Ba thằng nằm tán phét được một lúc thì trời đổ mưa. Mưa mỗi lúc một to, mưa phủ lên ánh trăng rằm, biến không gian thành một màn ghi tối. Gió thổi ào ào, lần đầu tiên Hòa được thưởng thức cảnh mưa rừng. Mới mưa một lát, nhà đã rột tứ tung. Việt và Quân lấy ni lông che, nhưng căng kiểu gì cũng vẫn bị ướt giường. Ba thằng bó gối ngồi dồn một chỗ. Hòa nói, thích thật, tao chưa bao giờ được ngủ rừng thế này. Quân cười, rồi sẽ đến lượt, chẳng ai biết chiến tranh sẽ kéo dài đến bao giờ. Tới nửa đêm thì mưa ngớt, Quân lăn ra ngủ. Việt ngồi kể với Hòa chuyện của Hương. Tháng trước, Hương lên thăm tao, bọn tao nói rất nhiều chuyện. Thú thật, khi yêu mình chỉ nghĩ làm thế nào để được yêu thôi, không nghĩ đến tương lai. Nếu không có chiến tranh, mọi chuyện sẽ bình thường. Nhưng chiến tranh buộc mọi người phải suy tính. Tao nói với Hương, chắc 1-2 tháng tới, bọn tao phải vào Nam, đơn vị đã chuẩn bị sẵn sàng. Đi lính chẳng ai biết đến bao giờ mới về. Có thể dăm năm, cũng có thể chục năm, cũng có thể chẳng bao giờ. Tao thì không sợ, không bi quan, nhưng tao không muốn là Hương phải khổ. Con gái có thì. Rồi nữa, sau này nếu giải phóng miền Nam, tao sẽ phải theo ba má vào Nam, trong khi cả nhà Hương ở ngoài này. Hay là hai đứa mình chia tay. Hương tròn mắt nhìn tao. Tao giải thích rõ với Hương. Bắc Nam đi cùng một nước, nhưng lại ngăn cách bởi chiến trường. Có phải Hà Nội với Trung Hà đâu mà thích thì lên thăm nhau. Chưa kể sinh như Hương, lúc nào cũng có bao nhiêu người theo đuổi. Tao không muốn cả tuổi xuân của Hương phải sống trong chờ đợi. Tao nói với Hương điều đó, vì yêu Hương hơn bản thân mình. Tao biết sẽ rất đau khổ, nhưng tao chấp nhận, vì điều đó tốt cho Hương. Hòa tò mò. Hương phản ứng thế nào? Hương lắc đầu, ôm tao vào lòng, lấy tay đánh đít như đánh trẻ con, miệng bảo, hư quá, rồi bịt mồm tao lại, không cho tao nói nữa. Khi ra về, Hương hứa sẽ suy nghĩ nghiêm túc về những điều tao nói và sẽ có ý kiến sau. Rồi sao nữa? Hòa cũng thấy hồi hộp. Cách đây một tuần, Hương lên thăm tao. Hương cho biết sẽ bỏ học và xin gia nhập đoàn văn công quân giải phóng. Như vậy, Hương sẽ cùng ta vào chiến trường. Sau này giải phóng, ta về đâu, Hương sẽ tới đó. Hương nói làm thế, ngoài việc nước, còn được thêm ba việc nhà. Một là hai đứa luôn cảm thấy gần nhau, có thể cùng chung một cơn mưa rừng, cùng nghe một bài hát, cùng hứng một trận bom. Hai là sau này thống nhất đất nước, Hương đã trong biên chế của một cơ quan miền Nam. Vào với Việt sẽ dễ dàng, gia đình không ngăn cản được. Thứ ba là chấm dứt được mọi ghen tuông, nghi ngờ của Việt. Hòa nói ngay, trong chiến tranh, chỉ có bài thơ đợi anh về, chứ đâu có bài đợi em về. Đành rằng Hương không trực tiếp cầm súng, nhưng bom đạn vô tình, ra chiến trường là việc của đàn ông tụi mình. Mày bảo Hương ở nhà học tập tiếp đi. Chính vì thế tao mới nhờ mày. Hôm đó tao đã nói hết rồi, nhưng Hương vẫn cứ cười và cho rằng Hương quyết định như vậy cũng chỉ vì tình yêu hai đứa. Mày về thuyết phục Hương dùm tao. Nói với Hương, tao hoàn toàn tin tưởng ở Hương. Hương cứ ở nhà, tao sẽ về. Lúc đó Hương thích ở Hà Nội, Hà Nam, Hà Đông hay Hà Giang cũng được, không cần vào Nam nữa. Hương thích nơi nào là tao ở đó. Hòa ngẫm nghĩ một lúc rồi nói. Tính cách Hương rất quyết liệt, đã nói là làm. Mày nhớ vụ Hương cấm Mai Liên chơi với các bạn khu 5 đồng khi mày và Hương giận nhau không? Việt thở dài. Ừ, nhớ. Tại dạo ấy tao hay gặp Mai Liên để hỏi chuyện Hương. Tao sẽ cố gắng thuyết phục Hương, nhưng mày phải chuẩn bị tinh thần, có thể mọi việc không thay đổi được. Kể ra mày cũng may mắn khi có một người yêu mình như thế, nhưng cũng có cái không may. Việt nhổm người dậy. Không may cái gì? Lấy được cô vợ dữ quá, chắc lại suốt đời nhường vợ giống ba mày thôi. Từ bé đến giờ chơi với mày, tao vẫn nghĩ mày mạnh mẽ. Đánh nhau bao giờ mày cũng là thằng đi đầu. Nhưng hôm nay tao nhìn thấy một điều mới mẻ. Đó là trong tình cảm mày rất yếu đuối. Hương rõ ràng và mạnh mẽ hơn mày nhiều. Thế thì phải nói là may. Sau này mọi chuyện tao cho Hương quyết định tất. Việt thở nhẹ. Lần đầu tiên Hòa phát hiện, sợ vợ có gen di truyền. Hai đứa nói hết chuyện nọ sang chuyện kia, quên mất trời đã sáng. Nghe kẻng báo thức của đơn vị, Việt bảo, tao phải về doanh trại. Mày nghỉ ở đây, tranh thủ chợp mắt rồi ra bến xe nhé. Hòa nói sẽ về luôn cho sớm. Hai đứa chia tay. Tới Hà Nội, Hòa cầm thư Việt sang ngay nhà Hương. Chưa kịp đưa, thì Hương chìa cho Hòa xem quyết định nhập ngũ và đoàn văn công quân giải phóng. Hương đã rất tự hào vì trúng tuyển và đã được các anh chị trong đoàn đánh giá cao về chất giọng. Đất nước còn đang chiến tranh, bao lớp nam thanh nữ tú nối nhau ra chiến trường. Hương vô cùng háo hức khi được đem giọng hát của mình phục vụ những người chiến sĩ, thanh niên xung phong nơi hỏa tuyến, trong đó có Việt. Hỏa thấy không còn cơ hội thực hiện điều Việt nhờ, nên nói sang chuyện khác. Được một lúc, Hương nói, để Hương cho Hòa xem cái này. Hương vào lấy ra một bó thư, có mấy cái của Hảo Bẹt, một cái của Cường Con, còn lại là một lô một lốc những cái tên Hòa không biết, hoặc không để tên, chưa cái nào bóc. Nhiều người tán Hương lắm, nhưng Hương không quan tâm. Từ trước tới nay, Hương chỉ đọc thư của một người duy nhất. Không hiểu kiếp trước Hương nợ gì quân khu Nam Đồng nhà các bạn. Hương nhìn Hòa, tần ngần cầm bó thư, cười và nói, gửi hết cho Việt, để Việt yên tâm nhỉ? Hòa lắc đầu. Gửi làm gì, Hương cứ giữ làm kỷ niệm. Suy cho cùng, những người gửi thư cho Hương đâu có lỗi. Người như Hương ai chẳng muốn yêu. Tôi nghĩ Việt sẽ tự hào về điều đó. Hương với cái chậu đựng rác, đem bó thư vào và châm lửa. Nếu Hòa nói vậy thì để tôi đốt đi. Tôi đã nói rồi, tôi chỉ đọc thư của Việt. Khói nhà, chắc Hương cố tình đốt trước mặt Hòa. Trong lúc chờ những bức thư cháy hết, Hương lẩm bẩm hát mấy câu mà đến giờ Hòa vẫn còn nhớ. Tiếng hát nhí nhảnh trong vắt. Bao nhiêu trai làng yêu nàng, sẵn sàng đi theo xin nàng tim vàng, nàng vẫn không màng. Nàng đã chót yêu một chàng nghệ sĩ.